đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, hắn tựa như là một vị quốc vương đồng dạng cầu cất giữ cầu đề cử. 2-3, Barcelona tại Atletico Madrid sân nhà lại vượt qua điểm số. Lý Minh Vũ lần nữa hoàn thành hat-trick, dẫn bóng số đã đi tới 35 cái. Chính thức vượt qua Messi 34 cái dẫn bóng, trở thành La Liga xạ thủ bảng hạng nhất. Cái này một cái bá tức tới cực điểm dẫn bóng, làm cho cả Wanda Metropolitano sân bóng triệt để yên lặng như tờ. Tất cả Atletico Madrid đám cầu thủ cũng giống như nhìn xem một cái ma giống như thần nhìn xem Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau, liền đứng tại chỗ, cao ngẩng đầu, một mặt bá khí chậm rãi chuyển động thân thể của mình. Tựa như một cái tại nhìn bốn phía lãnh thổ của mình quốc vương đồng dạng. Chung quanh hắn Atletico Madrid đám cầu thủ đều là một mặt xa sút tinh thần. Trung lộ một con rồng, vượt qua tiền vệ phòng ngự Koke. Hai tên hậu vệ trung tâm phòng thủ ở trước mặt của hắn như là không có gì. Mà lại tại đối mặt thủ môn thời điểm, trước đó như là núi lửa bộc phát đồng dạng táo bạo người trẻ tuổi. Lại có thể đánh ra như thế một cước lý trí chọn cầu sút gôn. Bên sân Simeone sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đáng chết siêu sao bóng đá. Lại là siêu sao bóng đá kịch một vai. Atletico Madrid những năm này thành tích mặc dù nói rất không tệ, nhưng là lưu không được siêu sao bóng đá. Là bọn hắn loại này câu lạc bộ bi ai. Mỗi khi mình đội bóng bên trong xuất hiện một cái siêu sao bóng đá thời điểm, muốn nhìn lấy đội bóng thành tích liền muốn phát triển không ngừng thời điểm, những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng một tờ lương cao hợp đồng liền sẽ đem cái này siêu sao bóng đá mang đi. Simeone có thể làm cho Atletico Madrid tại La Liga cùng Real Madrid cùng Barcelona phân cao thấp. Đây đã là phi thường chuyện không tầm thường. Nhưng là hắn hay là bại bởi siêu sao bóng đá. Không có Messi, Barcelona vậy mà tới một cái Lý Minh Vũ. Người trẻ tuổi này kết thúc tranh tài năng lực tuyệt đối không kém Messi. Simeone cảm thấy một chút tuyệt vọng. CR rời đi, Barcelona rung chuyển, để Simeone thấy được một tia Atletico Madrid có thể cơ hội vùng lên. Nhưng là Lý Minh Vũ xuất hiện, để hắn cái này hy vọng biến thành bọt nước. Chỉ muốn người trẻ tuổi này không rời đi Barcelona, mình Atletico Madrid liền sẽ không còn có ngày nổi danh. Liền như là năm đó Messi hoành không xuất thế về sau. Tại La Liga, tại toàn bộ giới bóng đá, vũ trụ đội danh hào. Thế nhưng là làm cho cả giới bóng đá thật nhiều năm đều không ai có thể thở nổi. Một vị khác huấn luyện viên trưởng Coleman, nhìn thấy Lý Minh Vũ lần này đơn kỵ vượt quan, trực tiếp hưng phấn đem mình đồ vét áo khoác cởi ra. Cầm ở trong tay, trên đầu vung vẩy, nhìn qua, hắn không chút nào giống như là một cái sắp 60 tuổi lão nhân. Hắn lúc này hưng phấn giống đứa bé. Barcelona còn lại đám cầu thủ cũng đều là hưng phấn nhanh muốn không được. Đem Lý Minh Vũ bao bọc vây quanh. Griezmann một mặt sùng bái quỳ một chân xuống đất. Đem Lý Minh Vũ chân phải đặt ở trên đầu gối của mình. Làm ra lau giày từ động tác. Để diễn tả mình đối Lý Minh Vũ sùng bái chi tình. Messi khi nhìn đến cái này dẫn bóng về sau, cũng là kích động điên cuồng huy động nắm đấm của mình. Phảng phất vừa rồi cái này dẫn bóng người là mình đồng dạng. Dọa đến Antonella tranh thủ thời gian đứng lên. Đỡ thất tha thất thểu Messi. Oán trách nói. Tốt tốt, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Đừng quên, người bây giờ là thương binh. Nếu là bị thương nữa, sẽ không tốt. Messi vết thương ở chân đã tốt lắm rồi. Nhưng là hiện tại chính là khôi phục giai đoạn, cần vô cùng cẩn thận. Nếu như xuất hiện hai lần bị thương này, đoán chừng liền muốn phiền toái. Messi kích động ôm chặt Antonella, nói, Ly, quá thần kỳ, nhìn thấy hắn, tựa như nhìn thấy lúc còn trẻ ta cũng như thế. Cái này dẫn bóng, thật sự là quá vĩ đại. Cái này dẫn bóng, cứu vớt Barcelona đội. Nhìn xem kích động không thôi Messi, Antonella cũng là bất đắc dĩ cười cười. Trong cả căn phòng đều là một trận quỷ khóc sói gào. Bởi vì tại Lý Minh Vũ dẫn bóng về sau, Messi ba con trai cũng đều là hưng phấn không biết nên nói cái gì. Năm đó phụ thân của mình Messi phục chế Maradona ngay cả qua năm người dẫn bóng. Bọn hắn không có cơ hội nhìn thấy. Nhưng là, hôm nay, Lý Minh Vũ từ đó trận ngay cả qua ba người về sau. Một cái rượu đến đỉnh phong chọn bắn. Không thể so với cái kia dẫn bóng kém. Ba tên tiểu gia hỏa trực tiếp liền biến thành Lý Minh Vũ fan cuồng. Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng. Triệt để đem Atletico Madrid sĩ khí cho đánh sập. Nếu như vừa rồi cái kia dẫn bóng không có bị cướp mất. Hiện tại điểm số đã là 2-4. Kéo cầu về sau. Atletico Madrid công thủ hai đầu đều xuất hiện to lớn vấn đề. Điểm số rơi ở phía sau. Hiện tại thủ là không thể nào. Nhưng là nếu như công đi ra ngoài. Đặt ở bên trong vòng phụ cận Lý Minh Vũ. Mang cho đội bóng lực uy hiếp thật sự là quá lớn. Bất đắc dĩ Simeone cũng bắt đầu điều binh khiển tướng. 4-1-4-1 đội hình đã không cách nào đối Barcelona sinh ra uy hiếp. Liên tục đổi lại hai cái chuyên công kích. Đem mình đội hình đổi thành 3-4-3. Tăng cường trước trận nhân số. Không thể tại để giữa trận mất khống chế. Tại Simeone thay người thời điểm. Barcelona bên này cũng bắt đầu đám người điều khiển. Từ ở hiện tại mới quy tắc. Mỗi chi đội bóng mỗi trận đấu có thể có 5 cái thay người danh ngạch. Nhưng là cái này 5 cái thay người danh ngạch cần tại 3 lần thay người bên trong hoàn thành. Cho nên, Coleman lần này trực tiếp tiến hành 3 người viên đổi. Pedri, Busquets, Dembo 3 người hạ tràng. Bởi vì nửa tràng sau tranh tài. Giữa trận chiến đấu cường độ quá lớn. Cho nên, bọn hắn đều đã xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít thể có thể vấn đề. Lý Minh Vũ một mực đè vào phía trước nhất. Phản mà không có cái gì thể có thể vấn đề. Huống hồ, hiện ở thời điểm này, Lý Minh Vũ nhất định phải ở đây bên trên. Đối Atletico Madrid hậu phòng tuyến có tuyệt đối lực uy hiếp. Đổi lại hai tên hậu vệ, đem De Jong giải phóng ra. Về tới giữa trận, đảm đương tiền vệ phòng ngự vị trí. Phụ trách bảo hộ hậu phòng tuyến. Griezmann thì là về tới hộ công vị trí. Phía trước nhất. Lưu lại một cái Lý Minh Vũ. Barcelona đội hình thì là biến thành 4-1-4-1. Hai quả cầu đội hình phát sinh đảo ngược. Kỳ thật đây cũng là đại biểu hai chi đội bóng hiện tại gặp phải tình trạng phát sinh đảo ngược. Hiện tại Barcelona không có chút nào sốt ruột. Nên nóng này đã đổi thành Atletico Madrid. Nếu như cái này điểm số đến tranh tài kết thúc. Đoán chừng giành trước hơn phân nửa mùa giải Atletico Madrid sẽ vì người khác làm áo cưới. Tâm tính trầm tĩnh lại Barcelona. Năng lực phòng ngự để cho người ta nhìn mà than thở. Đi vào tiền vệ phòng ngự vị trí De Jong. Bày ra hắn xuất sắc đánh chặn năng lực. Như là một cái đập nước. Chặn Atletico Madrid thế công. Để vội vàng sao động Atletico Madrid đội căn bản là không có cách vượt qua lôi trì nửa bước. De Jong xuất sắc càn quét năng lực cùng đánh chặn năng lực. Ở phía sau eo vị trí bên trên hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hắn tại trên vị trí này phát huy. Tuyệt đối không kém Busquets. Đây là một giữa trận đa diện thủ. Công thủ đều tốt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.